Chương 0959, rời đi, Tô Phủ. Về sau, Quân Vô Cực cũng không lại dừng lại, trực tiếp ngồi lên thuê đến Vân Dực Điểu, bay nhập Vân Tiêu. Vân Dực Điểu hình thể cực đại, cánh mở ra sau thậm chí để cho người ta có loại che khuất bầu trời cảm giác. Đám người đứng ở trên đường phố, ngước nhìn từ từ đi xa Vân Dực Điểu, tâm tình không khỏi trở nên phức tạp. Lục Thiên Quyền hơi vểnh mặt lên, ánh mắt nhìn thẳng càng ngày càng xa cái kia bôi bóng người màu đỏ ngòm, một trái tim đột nhiên trở nên vắng vẻ. Hắn hiểu được, Quân Vô Cực chuyến đi này, sợ là sẽ không bao giờ lại trở về. Nguyễn Đạo Hằng nhìn ở trong mắt, bất đắc dĩ thở dài, đừng xem, trở về hảo hảo tu luyện A Lục Thiên Quyền mặc dù ưu tú, nhưng là cùng Quân Vô Cực so ra còn kém quá xa. Huống chi, hắn nhìn ra được Tạ Lưu Cảnh rõ ràng ái mộ Quân Vô Cực, Lục Thiên Quyền căn bản cũng không có mảy may hy vọng. Cùng để cho hắn tiếp tục vùi lấp xuống dưới, chẳng bằng hiện tại liền để hắn triệt để chặt đứt đoạn này nghiệt duyên, đem ý nghĩ thả về mặt tu luyện, chớ có hủy tiền đồ. Đã đi xa Quân Vô Cực lại là đối với cái này không phát ra gì. Vân Dực Điểu tốc độ không sai, rất nhanh liền đem đế kinh xa xa vứt ở sau lưng. Quân Vô Cực tinh tế liếc nhìn trong đầu ký ức, căn bản không đem đế kinh những người kia để ở trong lòng. Tạ Lưu Cảnh nguyên bản còn có chút bất mãn Lục Thiên Quyền si tâm vọng tưởng, gặp nàng căn bản không thèm để ý Lục Thiên Quyền, tâm tình lại đột nhiên tốt. Liên tiếp đuổi hơn nửa tháng đường, một đoàn người rốt cuộc đã tới nho nhỏ Ninh An Thành. Cùng đế kinh so ra, Ninh An Thành quả nhiên là quá nhỏ, QNZ không đủ xa hoa. Mặc dù như thế, chưa từng tới bao giờ Lâm Thải Vi đám người như cũ cảm thấy mơ ý là, vừa đến đã đánh giá chúng quanh. Một đoàn người trực tiếp đi Tô Phủ. Dựa theo kế hoạch, bọn họ lại ở Tô Phủ nghỉ ngơi một đêm, sau đó lại lên đường. Tôn Thiên Bảo cũng không tại trong đội ngũ, nhà hắn khoảng cách Ninh An Thành không tính xa, cho nên sớm rời đi, về nhà cùng thân nhân đoàn viên đi. Quân Vô Cực muốn dẫn Tô Chí Viễn cùng Lý Như Mộng ly khai cái này phiến cấp thấp đại lục, Tôn Thiên Bảo trong nhà lại là cái đại gia tộc, không có khả năng QNZ theo một lu cờ rời đi. Tôn Thiên Bảo trương không mở cái miệng này. Cho nên hắn dự định trước cùng Quân Vô Cực tiến về cao đẳng đại lục, kiếm ra chút thành tích về sau, lại tự mình trở về, đem người nhà di chuyển đi qua. Nghe nói cao đẳng đại lục thật không tốt lan lộn, muốn chờ hắn kiếm ra thành tích, thời gian khẳng định không ngắn. Lần này tiến đến, lại muốn gặp mặt không biết phải chờ đến năm nào tháng nào. Trước khi rời đi, dù sao cũng phải đoàn tụ một lần, mi hệ nở quá mức tưởng niệm. Tô Phủ, Tô Chí Viễn cùng Lý Như Mộng đã sớm chuẩn bị xong. Tô Chí Viễn đem trong tay sinh ý tất cả đều xử lý sạch sẽ, ngay cả trong phủ hầu hạ người cu nở dê đuổi rồi không ít, chỉ còn lại có mấy cái không có nhà nhọc lòng bụng, chuẩn bị đi theo Tô Chí Viễn cùng Lý Như Mộng tiến về cao đẳng đại lục. Quân Vô Cực bọn họ đến lúc đó vừa lúc là giữa trưa, cũng không có khách khí, trước ngon lành là ăn một bữa. Sau khi ăn xong, Tô Hoản mang theo Chu Hy Đồng cùng Triệu Linh Vân các nàng đi dạo phố, Tô Luân cùng Tô Thống cu nở dê đi ra, chuẩn bị cùng ngày xưa bằng hữu ôn chuyện một chút, đưa ít đồ. Quân Vô Cực không cùng Tô Hoản cùng một chỗ, nàng dự định thừa dịp buổi xế chiều, cho Tô Chí Viễn cùng Lý Như Mộng làm giải phẫu. Hai vợ chồng nghe đến lúc đó, kém chút lấy vì mình nghe lầm. Tô Chí Viễn ngay cả lời đều sẽ không nói, hắn gắt gao nhìn chằm chằm Quân Vô Cực, lắp bắp hỏi, không Vô Cực, ngươi vừa mới nói có thể cho chúng ta cấy ghép linh căn Lý Như Mộng cu nở dê khiếp sợ không thôi, cho là mình là đang nằm mơ, đu nở dê vờ ơ ý a Vô Cực, cái này linh căn cũng có thể cấy ghép sao, nàng có thế cho tới bây giờ chưa nghe nói qua. Quân Vô Cực rất nói mau phục hai người, lại không nghĩ tới, giải phẫu vờ ơ ý mà xuất hiện ngoài ý muốn.